Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 775, chương 775, Lâm Tích linh mạch. Cái này Lâm Tích nhất tộc nói mặt không biến sắc, tim không đập. Thậm chí trong mơ hồ, ngược lại có chút lấy bọn hắn Lâm Tích nhất tộc phấn đấu sử làm vinh ý tứ. Nhưng Thiệu Dương nghe cũng rất cảm giác khó chịu. Kỳ thật, nguyên bản Thiệu Dương đối với khủng long nhất tộc cũng không có gì ác cảm. Dù sao tại hiện thực kỷ nguyên, rất nhiều tư liệu đều đã đánh rơi. Khủng long nhất tộc càng giống là truyền thuyết xa vời, thậm chí tăng thêm mấy phần kỳ huyễn sắc thái. Nhưng mà, theo Thiệu Dương tiến vào Jurassic một phen, được chứng kiến rất nhiều khủng long nhất tộc bá đạo cùng huyết tinh, dần dần liền có chút bài xích. Bất quá Thiệu Dương cũng biết, đây là những thứ này kỷ nguyên đặc tính, ngược lại cũng không phải chỉ khủng long nhất tộc như thế. Nhưng Thiệu Dương trước đó thấy, dù sao đều là loại này cường đại, phấn đấu hướng lên chủng tộc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cam nguyện làm phụ thuộc chủng tộc. Thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nhưng cũng khó tránh khỏi để Thiệu Dương chưa phát giác liên tưởng rất nhiều. Nếu như hắn nói là vạn nhất bọn hắn nhân tộc bị vô số kỷ nguyên xâm nhập, lại tại chống lại bên trong bại trận, lại nên như thế nào? Đường ra ở đâu? Chẳng lẽ chỉ có thể như cái này Lâm Tích tộc dựa vào khúc ý lấy lòng đem đổi lấy sinh tồn nơi ở sao? Thiệu Dương trong trầm mặc. Cái kia Lâm Tích tộc tộc trưởng Thần Lằn Trấn lại hoàn toàn không có phát giác, ngược lại ở nơi đó liên tục nói xong. Bất quá, cũng may rất nhanh cũng liền đến bọn hắn Lâm Tích tộc tổ địa. Thần Lằn Trấn vội vàng hướng Thiệu Dương nói: "Bá Vương Long đại nhân, nơi này chính là ta Lâm Tích nhất tộc tổ địa. Phía dưới cũng ẩn giấu một đầu linh mạch, linh khí 10 phần tràn đầy." Thiệu Dương gật gật đầu, đảo mắt quét tới, nhưng gặp đây cũng là chỗ này đảo hoang một ngọn núi cao bên trên. Nghĩ đến phía dưới ước chừng thật sự là cất giấu loại linh mạch. Nơi đây linh khí tràn đầy, lại phối hợp đủ loại trận pháp tụ lại linh khí, khiến cho nơi này càng thêm phong thái. Phải biết, cái này mặc dù là kỷ nguyên hỗn loạn, nhưng kỳ thật linh khí cũng 10 phần tràn đầy, khiến cho rất nhiều sinh mệnh đều sinh ra liền thập phần cường đại. Cho nên, loại này tận lực tụ họp linh mạch bảo địa, tự nhiên càng thêm thích hợp tu luyện, thậm chí hơn xa hiện thực kỷ nguyên đủ loại động thiên phúc địa. Thiệu Dương ngược lại là có chút kinh ngạc, nhìn không ra, cái này Lâm Tích nhất tộc ngược lại là cùng Ngân Giao tộc quan hệ không tệ, lại có thể dễ dàng tha thứ đối phương chiếm cứ dạng này bảo địa. Chỉ tiếc, để bực này chủng tộc chiếm cứ, thật sự là có chút lãng phí. Thiệu Dương lắc đầu, trong lòng của hắn không khỏi rất là thở dài. Nếu là có thể đem đầu này linh mạch chuyển qua hiện thực kỷ nguyên đi, nên có thể nuôi dưỡng được nhiều ít cường giả, lưu cho Lâm Tích nhất tộc, thật là lãng phí. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng còn sớm, chính mình cũng còn không biết nên như thế nào trở về hiện thực kỷ nguyên bên trong đâu. Cho nên, Thiệu Dương thu liễm các loại tâm tư, quay đầu nhìn về cái kia Thần Lằn Trấn nói: "Đa tạ Thần Lằn tộc trưởng." Hắn vốn là thói quen nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng không ngờ, hắn mới vừa vặn nói xong, cũng chỉ gặp cái kia Thần Lằn Trấn thế mà lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã lấy lại tinh thần, hắn vội vàng biến sắc, bổ cứu nói: "Thật sự là đa tạ Thần Lằn tộc trưởng. Ha ha, bản đại vương ở xa tới mệt mỏi, đến nơi này thế mà không có linh quả, linh thủy cung cấp bên trên, chẳng lẽ xem thường bản đại vương sao?" Phản phúng, nguyên lai là phản phúng. Thần Lằn Trấn tộc dài ngược lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng hướng Thiệu Dương bồi tội nói: "Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, việc này là ta sơ sót, ta cái này xuống sai người an bài. Đi thôi, Thiệu Dương ra vẻ lạnh nhạt, cất bước tiến vào Lâm Tích tộc tổ địa bên trong. Mà rất nhanh, thần lằn trấn tộc dài đã sai người đưa tới không ít linh quả. Linh thủy, Thiệu Dương đem Lâm Tích nhất tộc người đều đuổi đi. Tại bốn phía bày ra bảo vệ trận pháp, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Khoan hãy nói, cái này Lâm Tích nhất tộc mặc dù mềm yếu, nhưng chỗ này tổ địa nhưng cũng coi là thật có thể xưng bảo địa. Thiệu Dương ở trong đó tu luyện, nhưng cảm giác một thân tu vi cũng là tinh tiến thần tốc. Hắn ba loại thuộc tính đều đã đạt đến 599 điểm cực hạn. Ở chỗ này một phen tu luyện, mặc dù không cách nào một chút đột phá, nhưng tu vi cũng là càng thêm cô đọng. Về phần đột phá sự tình, còn cần một ít cơ duyên, gấp không được. Lại nói Thiệu Dương kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi xuống. Thời gian cực nhanh, bởi vì trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cho nên Thiệu Dương tính toán, mặc kệ như thế nào cướp lấy càng nhiều tài nguyên, mau chóng tăng lên thực lực của mình đều là không có sai. Cho nên, mặc dù biết lần này thiên đảo chi tranh tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng nghĩ đến vẫn là phải đi tranh một chuyến. Cái này hẳn là cũng là một loại đạo tâm. Nghĩ lại ở giữa, Thiệu Dương chính mình cũng cảm thấy chính mình có chút tẩu hỏa nhập ma tựa như. Mà ngoại trừ tiêu tốn rất nhiều thời gian củng cố tu vi, lâu lâu, Lâm Tích nhất tộc cũng tới bái kiến Thiệu Dương một phen. Thiệu Dương dù sao cũng là từ bọn hắn nơi này cầm chỗ tốt, cho nên đối với cái này Lâm Tích nhất tộc rất nhiều hành vi đều xem thường. Nhưng trong lúc rảnh rỗi lúc, cũng liền thuận miệng chỉ điểm bọn hắn vài câu. Thiệu Dương có hậu thế ánh mắt, kiến thức, lại tăng thêm hắn mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng cũng nắm giữ rất nhiều truyền thừa thần thông, cho nên hắn rất nhiều kiến thức. Thật đúng là khiến cái này Lâm Tích tộc đám con em được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tích tộc từ trên xuống dưới ngược lại đối với Thiệu Dương càng thêm cung kính. Làm Thiệu Dương đều có chút không có ý tứ. Nói đến, hắn cái này xem như cường đạo hành vi a. Kết quả, ngược lại để chủ nhân cảm kích rồi. Trong nháy mắt, Thiệu Dương tại Lâm Tích nhất tộc nơi này chờ đợi đã một tháng có thừa. Mặc dù tu vi vẫn chưa đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, nhưng tu vi càng thêm vững chắc. Hơn nữa, đem kiếm pháp thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng rèn luyện càng thêm tinh thục. Thực lực y nguyên tiến bộ nhanh chóng. Mà một ngày này, Thiệu Dương đang lúc bế quan, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã nhận ra một cỗ cường đại khí tức, chính phi tốc hướng về nơi này hạ xuống. Ngân giao tộc, Thiệu Dương chưa phát giác kinh ngạc, ngân giao tộc bỗng nhiên phái người đi vào Lâm Tích tộc nơi này làm cái gì? Mấy ngày nay, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Lâm Tích tộc nền tảng. Biết cái này Lâm Tích tộc mặc dù tự biên tự diễn, nhưng kỳ thật như hắn chủng tộc như vậy, tại Trường Sinh Hải một vùng nhưng có không ít, ngân giao tộc cũng chỉ là đem bọn hắn xem như phụ thuộc. Đương nhiên sẽ không nhìn nhiều nặng bọn hắn. Thiệu Dương có chút có tật giật mình, cho nên vội vàng lặng lẽ đem linh giác kéo dài tới đi qua. Muốn nhìn một chút cái này ngân giao tộc này tới mục đích đến tột cùng là cái gì. Nếu là lúc trước, Thiệu Dương cũng khó có thể đem linh giác vận dụng như thế tinh tế. Nhưng kiếm pháp thiên nhân hợp nhất, kỳ thật đối với Thiệu Dương lực lượng vận dụng là một loại chất thuế biến. Bởi vậy, linh giác trưởng khống bên trên cũng càng thêm tinh tế nhập vi. Mặc dù không bằng trưởng khống kiếm pháp như vậy, nhưng cũng dần dần tới gần vận dụng cực hạn. Cho nên, Thiệu Dương kéo dài tới, cho dù này tới là ngân giao tộc một vị nửa bước bất diệt cảnh trưởng lão, dưới sự khinh thường, nhưng cũng căn bản không có phát giác được Thiệu Dương khí tức. Thiệu Dương linh giác kéo dài đi qua, lập tức liền nghe đến cái kia ngân giao tộc nhàn nhạt thanh âm nói chuyện. Ngân giao thần tộc trường sinh điện mở ra. Nay ra lệnh cho các ngươi tiểu tộc, riêng phần mình điều động trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài hơn 10 người. Tiến vào trường sinh điện bên trong chờ đợi sai phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,